người ta nói là khách hàng là thượng đế, nhưng mà hai ông này, ông anh không biết gọi là ông là thượng gì nữa. Vừa mới vào comment đầu tiên, đúng cái comment đầu tiên luôn, má nhìn lấy cho anh cái hai cái ống thở oxy, cái anh cảm thấy khó thở quá, lấy cho anh cái ống thở oxy cái. Má, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lắm. Chạy sang bên ông hàng xóm mượn cho anh cái bình xịt của người bị hen, cái bình giãn khí quản để anh xịt cái. Anh bị đức xa đề, phước xa đề nó ám đến mức mà anh không thở được. Nhanh lên. Hello anh em của YouTube, xin lỗi anh em hơi chậm hơn một tí. Bởi vì là hôm nay bị anh đức xa đề anh ám. Anh bùm cái anh hiện lên cứ như kiểu là hồn ma bóng quế, hồn về trong gió. Sợ quá. Vừa mới bật livestream nên vừa mới là bắt đầu livestream phát pưng hiện lên quảng cáo đầu tiên anh Đức Sa Đì. Anh comment, anh lại bắt đầu chửi. Mà trong khi đó là tôi đã block anh ấy từ tất cả các nền tảng rồi. Còn mỗi TikTok thì tôi chưa biết, tôi chưa thấy anh comment bao giờ, tôi chưa block được. Mà anh lại vào anh comment. Anh ấy chửi tôi như con, thậm chí anh chửi tôi còn hơn con, nhưng mà anh vẫn cứ bám tôi mặc dù tôi đã lạy đã xin rồi. Tôi đã lạy anh ấy rồi là tha cho em xin anh tha cho em. Anh buông tha em đi. Mình buông tay nhau ra đi. Nhưng anh nhất định anh không tha. Em xin Đức. Em xin phép từ chối phục vụ hai anh em nhà anh. Đức nhá. Đức tha em. Ở lại còn qua bên chat box YouTube luôn đó hả? Thôi thôi. Anh nhờ các admin nếu như mà thấy Đức ở bên chat box nữa thì khóa mỏ ngay lại hộ anh nhá. Anh bị ám ảnh quá. Thật, anh bị ám ảnh quá rồi. Đức nó ám ảnh anh còn hơn cả chuyện ma nữa. Thật. Đến cái liêm sỉ cuối cùng của con người cũng không có nữa. Một tí nào tụi mình ca ngợi Đức tiếp đi. Ok. Khổ tâm quá. Xin kính chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Ngã Tũng, về chuyện đêm khuya và kênh TikTok Quảng Ngã Tũng đọc truyện đêm khuya. Xin mến chào các men và những cô gái cầm cà lê xanh. Tôi xin lỗi, tôi đang hơi khó thở tí, tại vì bị anh Đức anh ám, tim nó thòng bị anh Đức anh ám. Anh Đức Sa Đì anh ám. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện tâm linh tứ phủ. Mình cũng đã xin phép các anh chị em của con nhà tứ phủ rằng là mình từ giờ mình sửa lại, nó không phải là chuyện ma nữa mà mình gọi nó là chuyện tâm linh tứ phủ của tác giả Khắc Hiếu, mang tên là Thầy Cúng Nhà Quê. Phần đầu tiên chỉnh đồng mở phủ. Khắc Hiếu, em đã on chưa? Để anh ghim bình luận lên cho anh chị em tiện tương tác, và mong rằng quý anh chị em sẽ ủng hộ cái story này, bởi vì nó được viết lại dựa trên một số cái câu chuyện chia sẻ có thật của một đồng thầy có đã chia sẻ cho tác giả, và tác giả dựa trên những cái câu chuyện đó để xây dựng thành story này. Thì các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi ở bên pay. Các bạn cũng ủng hộ A Tũng hoàn thành KPI tương tác bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Xin chân thành cảm ơn, và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của chuyện tâm linh tứ phủ Thầy Cúng Nhà Quê, phần 1 chỉnh đồng mở phủ.